Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thằng thấy thế trận trừng mắt, ngồi xuống bên cạnh Bạch Vân. Hai người này đều không biết nấu cơm. Tại sao lại có biện pháp sống đến bây giờ nhỉ? Đó là bởi vì có người nuôi nha. Bạch Vân cất tiếng cười nói. Khấu Thiên Ngang liếc mắt nhìn Ninh Ninh, cười nhai răng ra rồi nắm lấy tay của Bạch Vân nói. Vất vả cho em rồi, nuôi được một người rất là khỏe mạnh. Người của anh cũng thật sự là không kém nha. Đều vất vả nha. Đúng lúc này Ninh Ninh ngẩng đầu lên nhíu mày mà kháng nghị. Ai biết cô vừa lơ là một chút, Huệ Kỳ đã dùng đĩa nộm bánh trắng bao trong chén của cô. Cô vội vàng mà hét lên. Anh cái người ăn trộm này, mau trả lại bánh bao cho em đi. Huệ Kỳ nhét cả cái bánh bao chiên vào trong miệng, hai người lại ầm ĩ thêm một trận nữa. Nhìn Huệ Kỳ và Ninh Ninh chỉ vì thức ăn mà náo loạn, Bạch Vân chợt phát hiện hình như là thiếu vài người, nên liền cất tiếng hỏi. Mà đúng rồi, những người khác đâu, tại sao lại không thấy chứ? Đưa tay bắt lấy bàn tay nhỏ bé đang công kích của Ninh Ninh, Huệ Kỳ nuốt thức ăn trong miệng rồi cất lời nói. Làm từ không có ở đây, sáng sớm anh ấy đã đi ra ngoài rồi. Adam thức đêm để viết lập trình, có lẽ giữa trưa mới dậy. Còn Alex vẫn ở trong bệnh viện. Hai bé củ cải của anh ấy hôm qua thức khuya đến chơi điện tử. Mới vừa rồi em có đi xem, bọn nhỏ vẫn đang còn ngủ. Bé củ cải ư? Bạch Vân sửng sốt. Là con của nó, Khấu Thiên Ngang trả lời. Con ư? Không biết Huệ Kỳ dùng cách gì mà ôm cả người Ninh Ninh vào trong ngực để cô không nhúc nhích nói. Alex kết hôn rất sớm, chỉ là 5 năm trước đã ly hôn. Quyền nuôi dưỡng con cái thuộc về anh ấy. Bây giờ là kỳ nghỉ hè, cho nên bọn nhỏ theo Alex về đây. Về đây? Vậy thì bình thường bọn nhỏ không có ở đây sao? Bọn anh cũng không có ở đây. Alex ở Philia, còn Lam Tư ở New York, Adam ở Steeler, còn anh thì ở Las Vegas. Thật là lãng phí mà. Lãng phí ư? Huệ Kỳ cất tiếng sửng sốt, Ninh Ninh hừ lạnh rồi nói tiếp. Cả một căn nhà lớn như vậy, bình thường không có nhiều người ở, không phải là lãng phí thì là cái gì chứ? Thầy hai người anh một câu, em một câu, Bạch Vân lại không nghe mà chỉ có vẻ đăm chiêu nhìn Khấu, đang trầm mặt ăn bữa sáng, rồi sau đó đột nhiên cất tiếng nói. Khấu à, chút nữa em muốn đến bệnh viện, anh có thể đưa em đi cùng không? Khấu Thiên Ngang sửng sốt, hai người đang tranh cãi ầm ĩ cũng là im lặng. Ba người đều kinh ngạc mà nhìn Bạch Vân. Em muốn... cái gì hả? Khấu Thiên Ngang nhíu mày trừng mắt kinh ngạc nói. Đến bệnh viện. Bạch Vân uống thìa cháo cuối cùng, rồi sau đó cầm khăn lau miệng vẻ mặt tự nhiên nói. Nếu như anh không có việc gì làm, thì có thể theo dõi em giúp em được hay không? Anh há miệng thở dốc, biểu hiện trên mặt thay đổi trong nháy mắt. Nhìn vẻ mặt bình thản ung dung của cô, giống như là không có chuyện gì. Cuối cùng anh không nói gì mà cúi đầu ăn cơm. Khấu à, anh có muốn đi theo giúp em không? Anh im lặng một lúc lâu mới ừ một tiếng. Bạch Vân mỉm cười hôn lên trán anh dịu dàng nói. Cảm ơn anh. Bạch Vân dắt Khấu đi hết hành lang màu trắng của bệnh viện đến phòng bệnh đặc biệt của cha anh đang nằm. Đến trước cửa phòng bệnh, Khấu Thiên Ngang đứng lại, Bạch Vân ngẩng đầu nhìn anh khẽ nói. Nếu như không muốn vào thì đừng miễn cưỡng. Anh không nói gì chỉ đẩy cửa ra. Bạch Vân thể nhẹ ra cùng anh tiến vào. Alex nhìn thấy anh thì hơi sừng sốt, rồi lại đứng dậy đi tới. Tình trạng của ông ấy như thế này rồi. Bạch Vân hỏi nhỏ. Ngày hôm qua ông ấy vẫn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Sau khi tình trạng ổn định thì mới chuyển sang đây. Alex mỉm cười, nói rõ bình tĩnh của lão bát. Bạch Vân đi tới cầm lấy tay ông ta đang buông thõng ở mép giường, rồi đặt lại trên giường. Alex nhìn cô, nhỏ giọng hỏi Khấu Thiên Ngang. Em nghĩ rằng anh sẽ không đến. Anh sẽ không. Vẻ mặt của Khấu Thiên Ngang không thay đổi mà trả lời. Nhưng anh vẫn đến. Alex giật giật khóe miệng, nhìn về phía Bạch Vân. Quả nhiên là vì cô ấy mà đến. Khấu ca lại liếc một cái. Anh tự đưa tay lên vuốt mặt ngắp một cái rồi nói. Đêm qua em không ngủ rồi. Hai người đến rồi, vậy thì em đi về nghỉ ngơi đây. Bye nha. Nói xong một cái liền vắt tay đi ra ngoài. Chờ một chút. Khấu Thiên Ngang cau mày, vội vàng ngăn cản Alex. Ai ngờ Bạch Vân lại tiến đến. Để cho cậu ấy đi đi. Dù sao ở đây cũng không có chuyện gì làm, nên chăm sóc ông ấy cũng tốt mà. Em không cần thiết phải. Dù sao ông ấy cũng là cha anh. Bạch Vân giơ tay khẽ vuốt anh rồi dịu dàng nói tiếp. Tuy em biết ông ấy là một người rất tệ, nhưng nếu không có ông ấy thì cũng sẽ không có anh. Ít nhất em cũng nên cảm ơn ông ấy vì đã sinh ra anh chứ. Người sinh ra anh chính là mẹ anh. Anh nhăn mặt lại mà hừ lạnh một tiếng. Bạch Vân vẫn mỉm cười dịu dàng nhìn anh nói. Đừng như vậy mà. Dù sao chỉ hôm nay thôi, anh không nhất định phải đợi ở đây. Cô biết anh sẽ không. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net